Kiếm tốt quá hà. Chương 445, nhàm chán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 445, nhàm chán đúng vào đầu nhất muộn côn. Đây chính là ở đây cơ hồ hết thảy pháp tu cảm thụ. Đương nhiên, có mấy người ngoại trừ. Đầu chén nơi tay, biểu lộ bình tĩnh tam cái đại lắc lư. Còn có nơi xa yên lặng nhìn chăm chú Yên Du. Nàng không biết Lâu Tiểu Ất là thế nào làm được. Nàng chỉ biết mình vĩnh viễn cũng làm không được. Có lẽ chính mình thành tựu kim đan có thể làm được. Có thể ra hỏa này thành kim đan lại có thể làm được một bước nào. Không dám tưởng tượng, xếp hạng top 100 đỉnh tiêm pháp tu. Không có bất kỳ cái gì chủ quan bộ tầng phòng ngự. Tại phi kiếm công kích đến tựa như là giấy đồng dạng. Đây cũng không phải là chiến thuật vấn đề, mà căn bản chính là cấp độ vấn đề. Nàng cuối cùng là minh bạch gia hỏa này tự tin từ đâu mà đến. Dưới công kích như vậy, căn bản cũng không cần hồi phục, bởi vì chiến đấu sẽ rất ngắn ngủi. Cũng không cần dùng cận thân kiếm, bởi vì không ai có thể vọt tới bên cạnh hắn. Đường lực lượng đạt đến cực hạn. Những người khác ngoại trừ rung động cũng chỉ thừa rung động. Tam cái đại lắc lư vẫn cực kỳ thần tại. Không thể không nói. Xem như cùng Hiên Viên tranh đoạt ngũ hoàn quyền nói chuyện mấy vạn năm uy tín lâu năm pháp mạch đạo thống. Bọn hắn có thể tồn tại ở thế gian. Ăn ngon uống hảo tu tốt. Tự có hắn đặc biệt một mặt. Liền xem như phía dưới một chút phổ thông đệ tử tinh anh. Cũng tự có hắn ung dung rộng lượng, không từ không vội phong phạm. Như vậy phong phạm cùng nội tình không phải trúc cung như vậy nhà giàu mới nổi chỗ có được. Cho nên theo vừa đi, mà ba người bọn hắn vẫn sống hảo hảo. Vưu sư huynh giả mô hình giả thức bà còn lại chén rượu kia vẩy hướng mặt đất. Tế cáo đạo, hồn hề trở về, theo một mực, lên đường bình an, chấm. Bên cạnh có cái đầu não linh hoạt tiểu phái tu sĩ ngay tại trong lòng khinh thường. Cái này mẹ nó có thể lên đường bình an a, chân hồn hề trở về. Không nhất định sẽ đi tìm kia kiếm tu phiền phức. Trước tìm các ngươi tam cái lão vương bát mới là thật. Không tốt đánh, người bình thường đi lên căn bản là không có cách nào kiểm tra xong lá bài tẩy của hắn. Các loại thủ đoạn, thiên vị chiến thuật lựa chọn. Cũng chỉ chiêu này trọng kiếm. Đồng dạng thủ pháp khẳng định ngăn không được. Cũng không có về sau. Tam thanh hồ sư đệ phiền muộn đảo. Mặc dù thực lực còn chưa đủ lấy tiến vào bảng xếp hạng. Nhưng pháp tu nhóm có một cái đặc điểm. Ánh mắt cực kỳ độc. Lý luận bản lĩnh thâm hậu. Có thể rất nhanh phát hiện chiến đấu thực chất. Nhất định phải có ngăn trở hắn bắt đầu năng lực một kích. Mới có về sau đến tiếp sau. Nhìn như vậy đến, ngoại trừ hàng duy pháp khí, giống như cũng không có phương pháp khác. Vưu sư huynh sở thiết hàng duy pháp khí, kỳ thật chính là chuẩn linh khí. Tại trong tu chân giới, trúc cơ sử dụng chính là pháp khí, kim đan sử dụng gọi linh khí, nguyên anh chính là bảo khí, chân quân chính là đạo khí. Đều là bất đồng cảnh giới tu sĩ căn cứ từ mình thực lực tu vi năng khiếu mà luyện chế. Bà kim đan linh khí giảm xuống sử dụng hạn chế. Giảm bớt uy lực, không cân nhắc sử dụng tuổi thọ niên hạn. Không cân nhắc đối tu sĩ tạo thành không thể nghịch tổn thương. Như vậy, trúc cơ tu sĩ cũng là có thể ở một mức độ nào đó sử dụng kim đan linh khí. Đương nhiên. Như vậy linh khí đã không thể lại xưng là linh khí. Uy lực của nó muốn so chân chính linh khí ít hơn nhiều. Nhưng lại so pháp khí lớn rất nhiều. Thậm chí rất nhiều đều là vật chỉ dùng được một lần. Có rất ít môn phái thế lực hội cố ý chế tác vật như vậy. Bởi vì quý giá vật liệu, lãng phí thời gian, cùng đạt tới hiệu quả so sánh. Hoàn toàn không có phí hiệu so. Ngược lại sẽ nhường môn hạ đệ tử đắm chìm ở đối với nó ỉ lại. Được không bù mất, nhưng đối tượng vô thượng, tam thanh, giả lam như vậy đại phái đến nói lại không giống. Bọn hắn tại tài nguyên thượng tài đại khí thô, Tại nhân viên thượng nhân mới nhiều. Đã có thời gian cũng có tài lực đến chế tác loại vật này. Cho nên tại ba người bọn hắn trong miệng. Đối với cái này cũng không lạ lẫm. Ngay cả như vậy, hàng duy linh khí cũng sẽ không phổ biến tồn tại ở đại chúng tu sĩ chi thủ. Chỉ có xuất sắc nhất cực thiểu số hạt giống. Tông môn mới có thể phân phối cho bọn hắn phát một cái như vậy hàng duy linh khí coi là sau cùng lật bàn thủ đoạn. Chỉ này một cái, tuyệt không nhiều phối, kỳ thật cũng sợ các đệ tử đối với cái này hình thành ỷ lại. Đây là vì tương lai đại đạo, khinh sơ không được, nhưng ở những này đỉnh cấp đại phái trong khố phòng, lại chuẩn bị rất nhiều vật tương tự. Phòng chính là vạn nhất chiến tranh. Đây chính là pháp mạch thế lực lớn nội tình. Hạ đạo nhân gật gật đầu. Cũng không bài trừ một chút đặc biệt thủ pháp. Tỷ như kết giới, thần thông, chỉ bất quá đối trúc cơ đến nói. Rất ít, trúc cơ thần hồn cuối cùng vô pháp chèo chống những này thượng thuật. Khó. Lâu Tiểu Ất ngồi xếp bằng ngư dược chi đỉnh. Trong miệng liếm láp băng đường hồ lô. Trong lòng bình tĩnh. Cái thứ nhất tu sĩ phải chết. Đây là chỉnh thể chiến lược trọng yếu một vòng. Tựa như kiếp trước trận bóng hậu vệ. Tại phòng đối phương tiên phong lần thứ nhất xung kích lúc nhất định phải biểu hiện ra chính mình cường ngạnh cùng hung ác đồng dạng. Người không làm như vậy. Đối phương liền sẽ tại ngươi phòng thủ khu vực liên tiếp tác quái. Không dứt, chỉ có giết chết cái thứ nhất. Thậm chí đầu mấy cái. Lưu lại tàn nhẫn hung tàn thanh danh, mới có thể nhường những cái kia không biết tiến thối nhân dừng bước, mới có thể để cho bọn hắn minh bạch đây là tuyệt tử chi tranh, mà không phải ở giữa bạn bè cùng chung chí hướng luận võ. Nếu không sớm muộn mệt chết, giết người cũng là cứu người. Đạo gia huyền học ở chỗ này biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Cho dù là một mực lưu lại không tốt thanh danh, cũng so tại cái này 10 năm chung, thậm chí tương lai mấy chục trên trăm năm chung bởi vì tấp nập khiêu chiến mà giết chết càng nhiều nhân muốn tốt hơn nhiều. Nói thật, trong bọn họ rất nhiều nhân xác thực rất đáng ghét, nhưng tuyệt không đến chết. Sinh hoạt thường thức ở khắp mọi nơi, tựa như đầu đường tiểu lưu manh ghim cánh tay lộ ra văn thanh. Dẫn theo cục gạch ánh mắt hung ác đồng dạng. Bọn hắn kỳ thật trong lòng cũng cực kỳ sợ hãi, nhưng lại không thể không giả ra cái dạng này đến chấn nhiếp người khác. Cái này đồng dạng là một loại đối với mình bảo hộ. Lâu Tiểu Ất đi ra kiếm tu bước đầu tiên, vì đã từng hứa hẹn, dũng cảm khiêu chiến ngũ hoàn mấy vạn năm đến cũng không có mấy người có thể hoàn thành hành động vĩ đại. Nhưng hắn còn không có vững tâm đến có thể không nhìn người khác sinh mệnh. Khả năng tương lai có một ngày hắn sẽ đạt tới tâm như sắt đá tình trạng. Nhưng bây giờ vẫn không được. Hắn trang rất cường ngạnh. Nhưng thật ra là vì che lấp trong lòng mềm yếu. Ngư dược chi nhai tại bị cắm kiếm sau 10 ngày rốt cục nghênh đón một lần cao chiều. Nhưng lần này cao chiều quá ngắn ngủi. Quá rung động. Trực tiếp tưới tắt phụ cận số ít mấy cái kích động tu sĩ tâm tư. Tối thiểu nhất hắn đạt đến mục đích của mình, kiên quyết bóp tắt những này kẻ đầu cơ khiêu chiến. Nhàm chán như vậy lại kéo dài mấy tháng. Tu sĩ mỗi ngày đều đang gia tăng, không được đều là lúc đầu người lữ hành, mà không phải người khiêu chiến. Bọn hắn duy nhất điểm giống nhau chính là tới tựu không đi. Nhân số chậm rãi vượt qua 500, 1000. Đại gia tại ngư dược chi nhai chung quanh đều tự tìm hảo quan sát vị trí. Pháp mạch, kiếm mạch, thể mạch, bàng môn tà đạo, tìm xong vị trí phi thường trọng yếu. Bởi vì chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện kéo dài cao phong đến kỳ. Đường số lớn tu sĩ đuổi tới. Người liền không lại khả năng kiên trì vị trí cũ của mình. Một cái pháp tu xen lẫn tại cái khác đạo thống chung. Tựa như là mở pháp hội. Các tu sĩ đối với cái này vô cùng thuần thục. Sau 3 tháng, đệ nhất phát hơn 100 danh tu sĩ kết đoàn trình diện. Đây là khoảng cách ngư dược chi nhai gần nhất đạo thống. Không cần nhiễu xa, chỉ cần vượt qua lang lĩnh một nửa. Trong này, Tựu nhất định hữu tâm ôm ý khí bất bình chi sĩ. Cũng chỉ có đến lúc này, cắm kiếm chi chiến mới xem như chân chính bắt đầu. Cách chương.